Nam phụ pháo hôi đang cháy giáo án. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04. Dư, rượu rất đắt, cậu muốn uống hay không? Ngón tay thon dài của Thẩm Thời Thuật cầm ly dư. Rượu, thuần thục pha một ly dư. Rượu, âm thanh của nước đờ á chạm vào thành cốc rất êm tai. Màu màu xanh nhạt từ từ thay đổi rất đẹp. Thẩm Thời Thuật đưa dư rượu cho tôi. Tôi lắc đầu, tôi không biết uống dư rượu. Thẩm Thời Thuật cười khẽ một tiếng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Dư rượu màu xanh nhạt theo hàm dưới của hắn xẹt qua hầu kết nổi lên, chảy xuống dư rượu vào bụng. Hắn khẽ nhíu mày, đánh giá thấp cậu. Trong dư rượu còn bỏ đồ. Cái gì? Thẩm Thời Thuật híp đôi mắt xinh đẹp. Thiếu gia nhỏ, chơi vui không? Chơi mệt có phải nên đến lượt của tôi hay không? Anh muốn làm gì? Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thời Thuật đã đem cà vạt trong tay buộc lên cổ tay tôi. Sau đó một tay nhấc tay tôi qua đỉnh đầu, thẳng tắp đờ, e tôi lên tường. Phía sau lưng dựa vào lạnh băng trên vách tường, lạnh lẽo thấu xưa. Âng, mà bụng dưới và trước âng, ực, giống như lửa đờ, ốt. Tay của Thẩm Thời Thuật giống như một con rắn đen dạo chơi trên mỗi tấc da thịt của tôi. Dư, rượu này không tệ, cùng nếm thử. Một giây sau, nụ hôn nóng ẩm rơi vào trên môi tôi. Không nam đợi đến lúc tỉnh táo, hết thảy đều đã muộn. Thẩm Thời Thuật có thể làm nam chính, quả nhiên vẫn có chỗ khác với người thường. Hốc mắt tôi chợt đỏ lên, lớn như vậy, lần đầu tiên đã như vậy không còn. Ngày hôm sau, rốt cục đợi được khóa cửa mở ra. Thừa dịp Thẩm Thời Thuật còn chưa tỉnh, tôi khóc không ra nước mắt ôm mông. Từ trong phòng bao đi ra ngoài, đột nhiên đụng phải đám vệ sĩ của tôi. Thiếu gia ngài không sao chứ? Mông cậu làm sao vậy? Tôi nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm qua, ai đóng cửa lại? Cả đám đều cúi đầu, ai cũng không nhận. Tôi vẫy tay, quên đi quên đi, đi thôi. Vệ sĩ liếc nhìn vào bên trong. Ngày hôm qua thiếu gia có hung hăng khi dễ hắn hay không? Để cho hắn biết chọc người không nên chọc. Ngày hôm qua tôi nghe tiếng khóc mơ hồ, chắc chắn là tên Thẩm Thời Thuật kia đã khuất phục dưới đê âm uy của thiếu gia chúng ta. Tạ mời, bị hung hăng khi dễ. Có, đi mau. Vừa muốn thoát khỏi quán bar, một thân ảnh nhỏ gờ ấy lại chắn trước người tôi. Tôi vừa cúi đầu, liền nhìn thấy một cô gái diện mạo ngọt ngào, hai tay chống nạnh, vành mặt hất hàm sai khiến. Ai bảo các cậu bê, át n, ạt anh ấy. Sau đó, cô ấy vẫy vẫy tay, vệ sĩ phía sau lập tức vây quanh chúng tôi. Không được đi. Phải đi xin lỗi anh ấy cho tôi. Tôi mở to hai mắt. Cô là Lâm Tịch Nhan. Cậu biết tôi cũng vô dụng. Khi dễ Thẩm Thời Thuật, phải trả giá thật nhiều. Tôi đã khóc vì xúc động. À, nữ chính cuối cùng cô cũng đã tới. Không sao, thế giới này là một cuốn sách xê. Ứu rồi, nữ chính Lâm Tịch Nhan là thiên kim nhà giàu. Còn Thẩm Thời Thuật là thiếu gia thật nghèo túng. Bọn họ thanh mai trúc mã, nhưng chia tay đã lâu, hai người vẫn chưa nhận nhau. Gặp phải cảnh lưu lạc lâu dài khiến tính cách Thẩm Thời Thuật cố chấp âm u, cha nuôi nghiện dư rượu lâu dài, thường xuyên đờ á ns đờ ập hắn. Hắn bị ép ra ngoài làm công ki ếm kế sinh nhai, lại nhiều lần bị trào phúng ghét ỉ ns ụp. Cũng may gặp được nữ chính Lâm Tịch Nhan. Lâm Tịch Nhan là một tia sáng trong thế giới đen tối của hắn. Trước khi tôi ra sân, Lâm Tịch Nhan đã giải vây cho Thẩm Thời Thuật một lần. Thẩm Thời Thuật cũng bởi vậy mà sinh ra thiện cảm với Lâm Tịch Nhan. Mà lúc này đây là điểm mấu chốt để tình cảm hai người ấm lên. Cô ấy sai người trói tôi lại, ném tôi vào phòng bao. Cậu xin lỗi anh ấy. Thẩm Thời Thuật nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt, nhưng tầm mắt cũng không dừng lại trên người Lâm Tịch Nhan, mà là liếc mắt nhìn tôi bị trói. Lâm Tịch Nhan sai người ném tôi đến trước mặt Thẩm Thời Thuật. Thẩm Thời Thuật, anh bị ủy khuất thì phải hung hăng bê, át n, át trở về. Nếu không sau này ai cũng có thể bê, át n, át anh. Tôi nhắm mắt, cắn CS, át răng. Chỉ cần nhịn qua, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó vui vẻ sống cuộc sống thiếu gia của tôi. Nhưng mà cơn đờ, ao trong dữ liệu cũng không xuất hiện. Tôi nghi ngờ mở mắt ra, lại thấy Thẩm Thời Thuật dịu dàng cởi dây thừng cho tôi. Để thời gian cho cậu chạy, làm sao sẽ bị bắt trở về. Tôi không biết nó sai ở đâu. Nội dung vở kịch hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Tình cảm giữa Thẩm Thời Thuật và Lâm Tịch Nhan cũng không nhanh chóng ấm lên như trước. Chẳng lẽ là bởi vì tôi nhất thời mềm lòng, vì phòng ngừa nội dung vở kịch tiếp theo còn muốn tìm tới cửa. Tôi nhẫn tâm, hít sâu một hơi, cầm lấy dư, rượu còn lại trên bàn, hắt lên mặt hắn. Thẩm Thời Thuật, anh liếm giày cho tôi cũng không xứng. Tôi chê cậu ghê tởm, quả nhiên là buôn bê, án ra thịt. Làm sao, ngày hôm qua tôi thấy anh rất biết lấy lòng người khác. Nam nữ đều ăn. Nói xong, tôi đờ, ập tất cả tiền mặt tôi mang theo vào mặt hắn. Tiền bo của cậu, cứ giữ lấy, cách chương.